Đại đạo Trịnh Khai Dương dung hợp chính là lực chi đại đạo, lực lớn vô cùng, lấy lực phá pháp, thực lực càng cường đại, cùng là tu vi ngũ hành hai kiếp, có thể địch lại 10-20 tu sĩ vũ trụ phàm gian thông thường. Vì vậy Trịnh Khai Dương mới nói một cách tự tin tràn đầy như vậy, chém giết 10 tu sĩ ngũ hành hai kiếp vũ trụ phàm gian chỉ là giơ tay nhấc chân. Cơ Vũ Thánh vừa nghĩ Trịnh Khai Dương đích xác không phải lôi cốt hù có thể so sánh được, thực lực cực mạnh chí ít cũng phải 17-18 lôi cốt hù, giết chết cổ thần hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ nơi này cách hư thiên bí giới gần như vậy, cho dù Trịnh Khai Dương không địch lại cũng có thể trốn vào trong hư thiên bí giới cực nhanh, hội họp cùng người khác. Như vậy có thể vây sát cổ thần, có thể nhanh một chút tiến vào hư thiên bí giới, không bị ma đầu trận doanh vạn giới đoạt tiên cơ. Cơ Vũ Thánh gật đầu nói. Tốt, chúng ta tiến vào trong hư thiên bí giới, Trịnh Khai Dương, người lấy cẩn thận trên hết, nếu như không địch lại, có thể tiến vào trong hư thiên bí giới, hội họp với chúng ta, lại bàn bạc kế hoạch. Trịnh Khai Dương nói, Vũ Thánh Đại Nhân, Hóa Đạo Đại Nhân, hai người dẫn mấy người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ, bằng cái thiên tử thiên hiệu vào trong hư thiên bí giới, đừng để yêu ma tà đạo trận doanh vạn giới đoạt mất tiên cơ. Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo nhìn thoáng qua cùng kêu lên nói. Chúng ta tiến vào hư thiên bí giới. Nói xong, hai người tiến về phía trước trực tiếp nhảy vào trong cương cháo quang mang, đám người Tằng Liên Hoa, Cơ Kiền Vũ, bằng cái thiên cũng theo sát tiến vào. Trịnh Khai Dương thì khoanh chân, ngồi giữa hư không, hắc y theo khí lưu vũ trụ bay lượn, ánh mắt nhìn về phương hướng Thiên Lan Tinh, chờ đợi cổ thần xuất hiện. Cổ thần liên tục thuấn di trong vũ trụ, dựa theo chỉ thị lộ chuyến trên tinh đồ, không ngừng tới gần hư thiên bí giới. Trịnh Khai Dương ngồi trong hư thiên bí giới đột nhiên giật mình, cánh tay nhấc lên, một khối thiết bản đen kịch bay ra ngoài, khối thiết bản này thiếu một góc, lúc này thiết bản đang rung động kịch liệt, phát sinh thanh âm ong ong, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, tự động kêu lên vang vọng. Cách chương.